Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 735, ta sẽ tự mình rời đi. Tần Vận tới về sau, Tô Thần liền để Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt cùng một chỗ, mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi công viên trò chơi. Bây giờ Tô Mạt đi theo hắn tập võ đã có một đoạn thời gian. Trước đó không lâu cũng tu luyện ra khí cảm, xem như nhập môn nội gia võ giả, đánh 10 cái thật không có vấn đề gì, cho nên cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Hơn nữa Tiểu Manh đối công viên trò chơi cũng thật tò mò, liền chuyển rời đến Lâm Vũ Manh trên điện thoại di động cùng theo đi. Có chuyện gì lập tức liền có thể thông chi hắn. Một đoàn người rời đi về sau, Tô Thần để Joanna trong nhà chờ lấy, chính mình thì là đi xuống lầu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa góc rẽ bí mật quan sát Terry. Tô Thần vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn tới nói chuyện. Terry có chút sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh đi hướng Tô Thần, nói ra, vừa rồi ta gặp được Annie các nàng đi. Joanna không có cùng theo, ta để muội muội ta cùng bạn gái mang theo các nàng đồng thời đi công viên trò chơi, không cần lo lắng, muội muội ta cũng coi là võ giả, có thể bảo hộ các nàng an toàn. Tô Thần cười trấn an nói. Terry nghe vậy nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta đang chuẩn bị theo tới. Joanna muốn gặp ngươi, theo ta lên đi thôi. Tô Thần tiếp theo nói. Terry hơi sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên phức tạp, có chờ mong, cũng có bất an cùng thấp thỏm, có lời gì ở trước mặt nói rõ ràng càng tốt hơn. Ngươi một mực dạng này cũng không phải biện pháp a. Tô Thần cười vỗ vỗ hắn bả vai, ngươi nói đúng, chúng ta lên đi. Terry hít thở sâu một hơi, gật đầu đáp ứng, kết quả là hai người đáp lấy thang máy lên lầu, đến cửa ra vào, Tô Thần gõ cửa một cái, sau đó mắt nhìn một bên Terry, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng bất an, thậm chí trên trán đều rất giống chảy ra mồ hôi lạnh. Rất nhanh, cửa bị Joanna từ bên trong mở ra, Terry ngưng ngô thân thể run rẩy theo xuống, sắc mặt cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lại. Joanna một đôi tròng mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm, lộ ra mãnh liệt phẫn nộ cùng tâm tình mâu thuẫn. Joanna, Terry run rẩy thanh âm hô lên nàng danh tự, như gấu đen giống nhau cường tráng to lớn nam nhân, giờ phút này biểu lộ cùng thần thái lại là như vậy khiếp nhược. Đừng gọi ta danh tự, ngươi đã mất đi tư cách này. Joanna tức giận quát, chỉ có quen thuộc thân cận người mới có thể xưng hô hai bên danh tự. Terry sắc mặt ảm đạm, gục đầu xuống giữ im lặng. Tốt, vào nhà ngồi xuống lại nói. Tô Thần mỉm cười đánh câu giảng hòa. Joanna tự nhiên là cho hắn mặt mũi, lạnh lùng chừng Terry một cái, quay người hướng phòng khách đi đến. Đi vào đi, Tô Thần nói với Terry âm thanh, mang theo hắn vào phòng. Gâu gâu, động vật trực giác là rất nhạy cảm, tiểu oa tiểu bồn tựa như phát giác được Terry trên thân cái kia một tia không thuộc về loài người khí tức nguy hiểm, ngăn tại trước mặt hắn hướng về phía hắn không ngừng sủa loạn. Terry không biết làm sao gãi đầu, bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tiểu oa, tiểu bồn, đừng làm rộn, chính mình đi chơi. Tô Thần phất phất tay. Tiểu oa tiểu bồn có chút hủy khuất nghẹt ngào một tiếng, sau đó chạy đến ban công đi chơi. Uống chút gì không? Đi vào phòng khách, để Terry ngồi tại Joanna đối diện ghế sofa lên về sau. Tô Thần cười hỏi một câu, có cà phê à? Terry cười ngây ngô hỏi, không có hiện mài, chỉ có bình chứa, ta đi lấy. Tô Thần đi phòng bếp tủ lạnh cầm hai bình cà phê trở về. Trong phòng khách tràn ngập một cỗ xấu hổ mà khẩn trương bầu không khí. Chỉ thấy Joanna khoanh tay, mặt lạnh lấy trừng mắt Terry. Terry hoan hậu hai tay đặt ở trên đầu gối. Khôi ngô cao lớn thân thể có chút còng lưng. Khô lông mày dựng mắt buông thõng đầu. Không dám đi đối mặt Joanna ánh mắt. Nhìn xem một màn này. Tô thần có chút muốn cười. Đem cà phê đặt ở trước mặt hai người trên bàn trà. Sau đó Tô thần tại chính đối tivi ghế sofa ngồi xuống. Dùng điều khiển từ xa tìm cái tống nghệ tiết mục nhìn lại. Một bộ các ngươi tùy tiện trò chuyện, coi ta không tồn tại bộ dáng. Đương nhiên, hắn đây chỉ là chứa cái bộ dáng, trên thực tế còn là đang chú ý hai người tình huống. Nhưng mà hai người hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện, thậm chí liền tư thế đều bảo trì đứng im. Tô thần khóe mắt có chút run rẩy. Đều có điểm vì hai người gấp gáp. Cái này sợ không phải muốn chừng một ngày a. Tại sao phải đi theo chúng ta? Chúng ta đã ly hôn ngươi biết không? Ngươi đây là phạm pháp. Ta có thể đi tòa án kiện ngươi. Joanna thình lình mở miệng. Trực tiếp liền là chất vấn. Thật, thật xin lỗi. Ta chỉ là không biết đi đâu. Ta nghĩ các ngươi. Terry đầu rủ xuống đến thấp hơn. Giọng nói lộ ra như vậy bất lực cùng đáng thương. Joanna đôi mắt có chút rung động xuống, cứng ngắc lấy tâm địa âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cũng không thể dạng này. Ngươi một mực theo dõi chúng ta mấy cái tháng. Ta nghĩ nghĩ đều cảm thấy cái này thật đáng sợ. Thật xin lỗi. Terry không biết nói cái gì, chỉ có thể lần nữa nói xin lỗi. Joanna ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt nam nhân. Trên thân quần áo vô cùng bẩn, hẳn là thật lâu không đổi qua. Tóc cũng rối bời, râu ria xồm xoàm, cùng các nàng vừa mới ở chung một chỗ thời điểm. Cái kia hăng hái bộ dáng quả thực tưởng như hai người. Không thể phủ nhận, Joanna giờ phút này quả thật có chút mềm lòng. Nghe Tô thần nói, ngươi đi gia nhập cái gì tổ chức thần bí, muốn đi cố gắng cực khổ đổi trị liệu phương pháp. Joanna nhíu mày hỏi, ân, nhưng là bọn hắn lừa gạt ta. Terry cảm xúc xa xút gật đầu, ngươi là đầu óc có vấn đề sao? Joanna chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chửi ầm lên, lúc trước bị lừa đi cải tạo cái gì siêu cấp chiến sĩ, biến thành người điên, hiện tại lại là bị người lừa gạt đi bán mệnh, ngươi làm sao không chết ở bên ngoài được rồi, còn trở về làm gì? Terry trầm mặc không nói. Tô thần lại là nghe ra Joanna cái này nói là nói nhảm. Đến cuối cùng giọng nói mang theo không che giấu được lo lắng. Rất hiển nhiên, nàng vẫn để tâm cái này nam nhân. Ta không quản ngươi trở về muốn làm cái gì. Hiện tại Annie đã nhanh quên ngươi. Ta là sẽ không để cho nàng gặp lại ngươi. Joanna bình phục kích động cảm xúc. Thanh âm băng lãnh nói. Ân. Ta không muốn cho nàng nhìn thấy ta. Ta chỉ muốn vụng trộm nhìn xem nàng. Bảo hộ nàng. Không cần. Ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Ngươi về sau cấm chỉ lại theo dõi chúng ta. Joanna cứng nhắc đành gãy hắn lời nói. Terry nghe vậy thân thể run lên. Ngẩng đầu lần thứ nhất nhìn thẳng nàng ánh mắt. Thanh âm khàn khàn khẩn cầu. Joanna, đừng như thế tốt với ta sao? Annie hiện tại là ta hết thảy, đừng có lại tước đoạt ta cái này chỉ có một chút mỹ hảo. Nếu không ta, hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng Joanna lại nghe hiểu, nhìn xem hắn ướt át đỏ bừng hai mắt, một đôi mắt đẹp cũng không khỏi tự chủ đi theo phiếm hồng. Ta cam đoan, ta thề, tuyệt đối sẽ không lại tổn thương đến các ngươi. Tại ức chế phát cuồng dược vật dùng hết về sau, ta sẽ tự mình rời đi. Tốt sao? Terry gần như cầu xin nói. Joanna quay đầu lau mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tùy ngươi, dù sao ngươi không thể xuất hiện tại Annie trước mặt. Đây hết thảy đều là ngươi tự làm tự chịu. Ta khuyên qua ngươi, để ngươi không nên đi ký cái kia siêu cấp chiến sĩ cải tạo hiệp nghị. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không nghe ta? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó,